Đỉnh luyện thần ma, chương 827, Thánh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại dị thường cung kính như cháu ngoan gặp ông nội một dạng, chẳng những không có trách tên nhân tộc kia hớt tay trên của mình, còn đem nhẫn chữ vật trong tay của mình dâng lên. Cái này không khác gì bị người ta tát một bạt tai, không những không đánh lại, mà còn hỏi người tát mình kia một cái đã đủ chưa, như chưa đủ mà nói, có thể tát thêm một cái nữa. Người đánh ta một cái, xem có phải là ta đang nằm mơ hay là không. Cách Lan Đồ đối với cái tên tử vong thánh cung đệ tử còn lại bên cạnh của mình đây nói. Hắn thật sự là không có tin tưởng vào đôi mắt của mình vừa thấy. Cửu U thánh cung thánh tử, thân phận tôn quý thái thượng trưởng lão của những cái tòa thất giai thánh cung như bọn họ nhìn thấy cũng phải là khách khí, như thế nào lại đối với một tên hèn mọn nhân tộc yếu kém đến như thế. Đại thánh tử, không cần đâu, đây là sự thật. Tên kia không có đem lời nói của Cách Lan Đồ cho là thật, mà nhìn Tư Lôi Ân bên kia vẫn còn cung kính hai tay dâng lên nhẫn chữ vật cho tên nhân tộc kia nói. Thú thật không riêng gì Cách Lan Đồ người này, như không tận mắt nhìn thấy, hắn cũng là không có tin đây là sự thật. Bát Tinh Bá chủ thế lực thánh tử, thánh thể ma tôn hậu kỳ viên mãn cảnh giới, bát giai thần thông, đem bọn họ đánh như chó chết, lại có thể làm ra được những chuyện như thế này. Nói ra cũng là không có ai tin. Cửu thánh tử, ngài có biết mình đang làm cái gì hay là không? Cửu U thánh cung thánh tử nhóm sau khi giật mình tỉnh lại từ trong cơn khiếp sợ, liền là gầm thét lên chất vấn Tư Lôi Ân. Bọn họ đường đường là Cửu U thánh cung, bát tinh bá chủ thế lực, từ trước đến nay chỉ có bọn họ làm cho người khác chịu nhục, chứ làm gì có chuyện mình phải cúi đầu trước người khác một cách đáng xấu hổ như thế. Dù là đối với những cái kia cửu tinh thánh cung, bọn họ Cửu U thánh cung cũng là đứng thẳng chân lên làm người, hèn mọn như Tư Lôi Ân, đây là lần đầu tiên. Như chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của Cửu U thánh cung của bọn họ liền là mất hết còn đâu. Bọn họ có trở lại thánh cung, cũng sẽ là bị chấp pháp điện chế tải. Tên kia nhân tộc có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một tên tôn giả cảnh giới mà thôi. Như là tôn giả trong hàng, bọn họ có sợ qua ai. Hơn nữa bọn họ người nào người nấy trên thân đều có mang cấm khí trung cấp hộ giáp, như động thủ thật, những cái kia cửu tinh thánh cung thánh tử bọn họ cũng có thể một trận chiến, có cần thiết phải hèn mọn đến như thế này hay không? Thú thật, như không phải bọn họ đều rất quen thuộc Tư Lôi Ân không có nhận nhầm mà nói, bọn họ còn nghĩ đây hoàn toàn không phải là vị thánh tử từng bá tuyệt thiên địa, ngay cả cửu tinh thánh cung thánh tử cũng đã từng dám khiêu chiến đâu. Tất cả câm họng lại hết cho ta tự có tính toán của mình, như có chuyện gì, hồi thánh cung một mình ta sẽ tự chịu trách nhiệm. Tư Lôi Ân nghe một đám ồn ào bên tai như là ruồi bỏ, rất là khó chịu, lên tiếng quát. Một đám ngu xuẩn đồ vật. Tư Lôi Ân nhìn đám người này tuy bị hắn quát im lặng, thế nhưng mà ánh mắt vô cùng không phục, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Tư Lôi Ân làm việc, từ trước đến nay luôn là có nguyên nhân của mình, lần này làm như thế cũng chỉ là bất đắc dĩ. Những tên này nghĩ hắn muốn là một con rùa rút đầu như thế này lắm chắc, như có một cơ hội, cho dù là rất nhỏ nhoi cơ hội có thể cùng tên nhân tộc trước mắt này liều mạng thôi, hắn cũng không có chịu nhục cầu toàn như thế, nhưng mà trên thực tế là không thể. Hắn từ khi sinh ra liền có một cái khả năng rất là đặc biệt, nhận biết nguyên thần của người khác cùng nguy cơ cảm. Chỉ cần đối phương không vượt qua hắn hai cái đại cảnh giới tu vi, hắn như thế nào cũng có thể nhận thấy được nguyên thần của đối phương, vì cái khả năng này cho nên đã cứu hắn không ít lần. Lần này cũng là như thế, sau khi Diệp Tử Phàm xuất hiện, từ sâu trong linh hồn của hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, hắn liền đem cái bản lĩnh kia của mình ra sử dụng, kết quả làm cho hắn hết cả hồn. Tên nhân tộc trước mắt này nguyên thần cao đến 3 mét, còn là kim sắc nguyên thần. Như vậy nói đúng ra tên có thánh hồn thì đúng hơn. Người có thánh hồn, có đến 90% là bán thánh cường giả, còn lại có khả năng rơi vào thánh vương cường giả. Dù là không thể nào dám chắc cái này nhân tộc là bán thánh hay thánh vương, nhưng mà một trong hai loại khả năng kia, Tư Lôi Ân hắn cũng không phải là đối thủ. Tuy không biết tôn này thánh nhân dùng cái biện pháp gì vào được nơi đây, nhưng mà tôn này thực lực vượt qua ngụy thánh cường giả là tuyệt đối không thể nào sai lầm được. Bảo hắn đi cùng với lại một tôn thánh nhân cường giả đối kháng, tuyệt đối không có một hy vọng nào thắng được cả. Bệ hạ, đám kia người không có biết chuyện, xin ngài không cần để ý, đây là nhẫn chữ vật của ta, xin ngài vui lòng nhận cho. Chân áp một đám thánh cung thánh tử để bọn chúng cắm miệng lại sau. Tư Lôi Ân Dị thường là cung kính hai tay dâng lên nhẫn chữ vật của mình cho vị thánh nhân trước mắt này. Như không thể chiến thắng, hắn còn trang cái gì, không mau cung kính dâng lên tài bảo, hy vọng tôn này thánh vương cường giả chỉ tham tài mà không hiếu sát. Nếu như không, cái mạng của hắn rất nhiều khả năng sẽ phải bàn giao tại nơi đây rồi. Nha, 100 món thánh tài, thánh đan, không sai, người rất là có tiền đồ. Phất tay nhẹ đem nhẫn chữ vật của Tư Lôi Ân cầm đến, nhìn bên trong tài bảo, Diệp Tử Phàm không khỏi gật đầu khen. Thánh tài là không có nói, nhưng mà thánh đan những viên kia đan dược, hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy đến, kim sắc vàng óng, đan hương lượn lờ, đây là thánh đan không có sai, xem ra tên này thánh tử cũng là một tên thân phận không có đơn giản chủ. Chủ nhân, chỉ là một đám cấp thấp hồi nguyên thánh đan mà thôi, không có cái gì đáng khen ngợi cả. Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh, nhìn thấy Diệp Tử Phàm khen mấy viên thánh đan kia, rất là không vừa lòng nói. Cái này thì gọi là cái gì đan dược, nó bên trong thất giai đan dược cũng chỉ là mặt hàng bình thường, có tác dụng khôi phục một ít thánh lực mà thôi. Hơn nữa hồi nguyên thánh đan này là hàng cực thấp, dường như đã tương đương với lại phế đan, thánh vương cường giả có sử dụng cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ ngụy thánh bên dưới cường giả sử dụng mà thôi. Hắn là đại hành gia về luyện đan thuật, nghe Diệp Tử Phàm khen một mặt hàng rác rưởi như thế, đương nhiên là không có phục rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi luyện đan lợi hại, thế nhưng mà ta nhớ không lầm mà nói, ngươi là chưa luyện chế ra một viên nào thánh đan cho ta thấy thì phải. Đem cái nhẫn chữ vật của Tư Lôi Ân quăng vào trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm tâm trạng đang vui, không khỏi chế giễu tên đại hắc này một chút nói. Chủ nhân, cái này, đây là vì trong tay của ta không có thánh dược mà thôi, như có thánh dược mà nói, ngài muốn có bao nhiêu thánh đan cũng được. Đại Hắc rất là không phục cải lại, luyện thần đỉnh đã khôi phục đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc, như thế hắn là có thể luyện chế được bát giai thánh đan trở xuống là không có bất kỳ vấn đề gì. Khổ một nỗi hắn tuy tài năng thông thiên, nhưng mà không có thánh dược cho hắn luyện đan, thành ra hắn cũng không thể làm gì. Tình cảnh của hắn bây giờ không khác gì một nàng dâu đảm đang, thế nhưng mà trong nhà không có gạo nấu một dạng. Được rồi, ta cũng chỉ muốn đùa với ngươi một chút mà thôi. Diệp Tử Phàm lắc đầu mỉm cười nói, hắn đương nhiên là biết đến tài năng của đại hắc tên này. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.